Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 991, bị vứt bỏ cô gái. 15, canh 2, quản gia đi phòng bếp. Tiếp nhận cao cấp đầu bếp làm được tinh xảo bữa tối. Làm cho máy móc quản gia đoan đến trên bàn. Thế giới này tuy rằng dinh dưỡng tề đã muốn thông dụng. Chính là bình thường có chút của cải người ta. Đều đã bình thường làm một ít viễn cổ tinh cầu mỹ thực. Diệp Thiều Hoa trải qua này sự, không có xuống dưới ăn cơm, mà là ở trên lầu sửa sang lại này nọ, này ra không có gì nhân chú ý Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Liền ngay cả quản gia cũng có chút giải đãi. Diệp Thiều Hoa hạ không dưới đến ăn cơm, bọn họ căn bản là không có để ý. Trên bàn cơm, nhưng thật ra Diệp Ngàn Ngọc chú ý Diệp Thiều Hoa tình huống. 3. Phía sau xếp lớp không quá dễ dàng. Ta phía trước lão sư còn tại Già Mã Học Viện. Có cái gì cần ta hỗ trợ cứ việc nói, nghe được Diệp Ngàn Ngọc mà nói. Diệp phụ mày ninh một chút, nhất thời phiền táo, chuyện này ngươi đừng quản, nhị tiểu thư. Tam tiểu thư nàng vào không được Già Mã Học Viện, quản gia vẫn đứng ở một bên hậu. Lập mã giải thích, Già Mã Học Viện nhập học tiêu chuẩn. Tam tiểu thư một cái đều quá không được, ta hôm nay đã muốn giúp nàng xem xét một cái trường học. Diệp Ngàn Ngọc nhìn Thôi Dịch liếc mắt một cái, theo sau hỏi, người nào trường học? Khi đặc học viện, quản gia thanh âm có chút thấp. Luôn luôn những người này vừa ra sinh ra được không thể hóa hình thú. Gamma tinh cầu vài tỷ dân cư, tự nhiên không hề thiếu người như vậy, mà Hy đặc học viện. Chính là Gamma tinh cầu duy nhất một cái thu người thường học viện. Hơn nữa là một cái tư nhân học viện. Tuy rằng là một cái quý tộc trường học, nhưng tất cả mọi người biết này trong trường học mặt là loại người nào. Diệp Ngàn Ngọc rất ngoài ý muốn. Ta thật sự là không nghĩ tới, Diệp Phụ cùng Diệp Mẫu hai cái cũng là nhân vật phong vân. Diệp Phụ có bạch hổ hình thú huyết mạch, mà Diệp Mẫu tinh thần lực vẫn rất cao. Này hai người sinh hạ đứa nhỏ vẫn là tinh tế nhiệt điểm mà đi nhiều như vậy năm hai người đem Diệp Thiều Hoa tồn tại man gắt gao. Diệp Ngàn Ngọc đối Diệp Thiều Hoa hiểu biết cũng không nhiều. Nhưng cũng thật không ngờ, nàng này muội muội thế nhưng muốn đi Hy đặc học viện. Được rồi, đừng nói nàng, Diệp phụ chính phiền chuyện này. Không nghĩ nhắc lại Diệp Thiều Hoa. Thật không biết nàng giống ai, Thôi Dịch vẫn nghe mấy người đối thoại. Đang nghe đến Diệp Thiều Hoa không có hình thú thời điểm. Hắn dừng một chút, mâu quang lý tựa hồ còn có chút chờ mong. Kia, nàng tinh thần lực đâu? Thôi thiếu, tam tiểu thư sinh ra thời điểm. Liền nghiêng đi, quản gia thấp giọng nói. Chắc ba lượt, đều là 100 tả hữu. Thôi Dịch nghe thế một câu. Liền không nói gì. Trên bàn cơm đoàn người đang nói Diệp Thiều Hoa chuyện. Diệp Thiều Hoa bỗng nhiên theo trên lầu xuống dưới. Quản gia nhìn đến trên người nàng còn mặc vừa mới kia kiện màu trắng váy. Sắc mặt có chút không ngờ. Diệp Thiều Hoa như trước kia phó biểu tình. Bất quá hiện tại bên miệng còn mang theo điểm hết sức lông bông cười. Diệp Ngàn Ngọc nhìn đến Diệp Thiều Hoa cầm trên tay cái ba lô. Nở nụ cười một tiếng. Tam muội. Đến ăn cơm đi, chúng ta vừa mới đang nói ngươi trường học vấn đề, trường học. Diệp Thiều Hoa nhưng thật ra kỳ quái. Các ngươi giúp ta tuyển người nào trường học? Tô Sa Vân giúp nàng đem bên kia tư liệu lộng lại đây. Nhìn bộ dáng Diệp gia nhân còn không biết. Nói cách khác bọn họ căn bản là không hề động bên kia tư liệu. Dựa theo bọn họ tốc độ chờ nàng đi học giáo còn không biết yếu bao lâu thời gian. Quản gia thản nhiên mở miệng, Hy đặc học viện, là cái cao cấp trường học, bất quá công việc trình tự rất chậm, này học kỳ cũng sắp qua, an bài không được ngươi đi đến trường, ngươi sau học kỳ lại đi đến trường đi, sau học kỳ. Những người này nên sẽ không thực đem chính mình làm ngu ngốc đi. Còn tưởng rằng chính mình thật sự cái gì cũng đều không hiểu. Dựa theo Diệp gia hiện tại địa vị. Ngay cả cái xếp lớp sinh hiện tại đều an bài không được còn muốn chờ học kỳ sau. Diệp Thiều Hoa suy cười một tiếng. Không được, ta đã muốn chính mình tìm hiếu học giáo chính ngươi. Ngươi muốn đi cái gì trường học? Diệp Phụ buông chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thiều Hoa. Già Mã Học Viện, Diệp Thiều Hoa chậm rãi thân thủ đè tóc. Già Mã Học Viện, quản gia có như vậy trong nháy mắt cảm thấy chính mình là ảo nghe xong. Có chút một lời khó nói hết nhìn về phía Diệp Thiều Hoa. Ngươi có biết chính mình là cái gì thành tích sao Tam Tiểu Thư? Quản gia còn làm Diệp Thiều Hoa là Tam Tiểu Thư, cho nên cũng không nói gì bao nhiêu quá phận mà nói. Bất quá hắn nhớ tới phía trước Diệp Thiều Hoa thành tích. Quả thật là có chút một lời khó nói hết, mà một bên Diệp Phụ nhưng không có tốt như vậy tính tình. Hắn trực tiếp quăng ngã chiếc đũa. Già Mã Học Viện, còn muốn đi Già Mã Học Viện, của ngươi tâm cũng thật cao. Ngươi còn ngại không đủ dọa người sao? Muốn cho toàn tinh tế mọi người ở thảo luận, Diệp gia này ngay cả hình thú đều không có Tam Tiểu Thư. Ý nghĩ kỳ lạ muốn đi Già Mã Học Viện bị nhân soát. Diệp Thiều Hoa nhìn Diệp Phụ lạnh lùng biểu tình, bỗng nhiên nở nụ cười. Nàng có thể đến Gamma Tinh Cầu, sợ không phải Diệp Phụ quyết định. Bất quá mấy năm nay bị nhân thống giao nhỏ, Diệp Thiều Hoa sớm đã thành thói quen. Hiện tại tình huống cũng không thảm, ít nhất chính mình vẫn là cái phù ấn sư. Đi Già Mã trường học sau nàng có thể khắc cao cấp năng nguyên thạch. Liền càng kiếm tiền, Diệp Ngàn Ngọc nhìn xem Diệp Thiều Hoa, lại nhìn xem Diệp Phụ, cuối cùng đối với Diệp Thiều Hoa nói, Tam muội, ngươi không thích Hy Đặc Học Viện, chúng ta sẽ tìm này hắn trường học cũng có thể. Không cần cáo kỉnh, không cần, các ngươi ý tứ ta đã biết, Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Diệp Phụ lại không rõ của nàng ý tứ, chính là Ninh Mi xem nàng, ngươi an phận một chút, nếu không liền an tâm trụ hạ, nghe quản gia an bài đi Hy Đặc Học Viện. Ngươi vẫn là Diệp gia Tam Tiểu Thư, nếu không, ngươi trở về khoáng thạch tinh cầu thành thật ngốc đi, làm người, đừng quá lòng tham môn sơ, Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm ở đâu lý. Sườn mâu nhìn về phía Diệp Phụ, ánh mắt bẽ nghẽ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi hồi Gamma Tinh Cầu là vì đứng ở Diệp gia. Ngoặc kép, hết chương.